Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, chương 1081, thổ hào Chu gia. Về chúng ta Chu Ngô hai nhà tân bí còn có rất nhiều. Chờ đợi lấy ta từng bước một cởi bỏ, nhìn này hai cái hồ yêu thời điểm, ta kiểu gì cũng sẽ đột nhiên nhớ tới con kia chỉ xuất hiện một mặt màu lam chim họa mi. Nó liền xuất hiện một lần, ngay sau đó ngay tại tính mạng của ta bên trong biến mất. Nó mới là ta chân chính thân lão cô nãi nãi. Căn cứ kia hai cái hồ yêu nói, con kia màu lam chim họa mi cũng không phải là thành tinh yêu loại, mà là có đại năng hạng người đem ta kia lão cô nãi nãi hồn phách cùng một cái màu lam chim họa mi hợp hồn, ta cái kia lão cô nãi nãi cũng là đủ khổ cực. Có được linh hồn của con người, lại có một con chim thân thể, càng làm cho ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là ta kia lão cô nãi nãi trước kia từng là Bạch Liên giáo một cái đại quan. Nàng chết về sau, vẫn là Bạch Liên giáo tổng đà chủ Bạch Phật Di Lặc giúp nàng cùng một cái màu lam chim họa mi hợp hồn. Những chuyện này quá mức ly kỳ quỷ dị, nghe nhiều hơn đầu óc của ta liền có chút thần kinh thác loạn. Trò chuyện một chút, chúng ta lời đề tài đột nhiên liền chuyển rời đến lần này đi Đại Tây Bắc tranh đoạt Kim Thiềm Tuyết liên sự tình. Kỳ thật ta vẫn luôn có một cái nghi hoặc, ban đầu ở kia tuyết liên núi giữa sườn núi băng hồ bên trên thời điểm, ta là trừ Chu Nhất Dương bọn họ cuối cùng một nhóm xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt người. Lúc ấy ta không riêng gì dùng Mao Sơn Đế Linh thúc giục những thi thể này xảy ra thi biến, hơn nữa còn dùng rất nhiều lần Huyền Thiên Kiếm Quyết. Nếu như Chu Nhất Dương cùng kia hai cái đại yêu vẫn luôn tiềm phục tại băng hồ chung quanh lời nói, lúc ấy nên có thể nhận ra ta là Ngô gia hậu nhân. Vì sao cho tới bây giờ mới cùng ta nhận nhau đâu? Chuyện này ta vẫn luôn canh cánh trong lòng, không khỏi liền hỏi lên. Vậy biết hỏi một chút mới biết được. Kỳ thật lúc trước bọn họ nhận được tin tức cũng không phải là đặc biệt chuẩn xác, cũng không biết Kim Thiềm Tuyết liên rốt cuộc ở chỗ nào xuất hiện. Lúc ấy chúng ta một đám người tại băng hồ bên trên đánh túi bụi thời điểm, mấy người bọn hắn còn tại Zenith Chokusu thượng đi dạo đâu. Nhìn giang hồ các lộ hào thủ đều hướng Zenith Chokusu thượng tụ tập, bọn họ coi là đó chính là Kim Thiềm Tuyết liên xuất hiện địa phương. Thẳng đến Zenith Chokusu thượng xuất hiện tuyết lớn sụp đổ, bọn họ mới biết được là bị lừa. Lúc ấy bọn họ bắt lấy một cái phái Thiên Sơn đệ tử, mới ép hỏi ra tình hình thực tế, biết được kia Kim Thiềm Tuyết Liên cũng không tại Zenith Chokusu, mà là cách đó không xa Tuyết Liên Phong thượng. Cho nên bọn họ lúc này liền rời đi Zenith Chokusu, chạy thẳng tới Tuyết Liên trên. Khi bọn hắn đến nơi đó thời điểm, chúng ta đã là cùng Kato Takeshi mang đến đám kia Nhật Bản ninja đánh thành một mảnh. Mà lúc đó ta cùng Chí Thanh Chân Nhân cùng Vạn La Tông Tông chủ Nhạc Thiện, còn có kia Kim Bàn Tử, đã bị kia Kato Takeshi làm ra huyễn tưởng cùng phân thân khống chế được. Vô luận là Trung Thổ vẫn là Bảo Đảo, đều nhận qua tiểu Nhật Bản vô tình trà đạp. Chu gia lão thái gia càng là kháng Nhật danh tướng. Chu gia vốn là không thế nào chào đón tiểu Nhật Bản. Lúc ấy nhìn thấy tiểu Nhật Bản những cái kia hành vi, Chu Nhất Dương cũng nhịn không được. Lúc này liền tại kia hai cái đại yêu trợ giúp phía dưới, đem thiên lôi tiếp dẫn xuống dưới, trực tiếp đem kia nghiêu bức ầm ầm Kato Takeshi tích thành một đống than cốc. Vừa vặn cũng có thể tiếp theo thiên lôi tích rơi xuống mênh mông thiên uy đem băng hồ bên trên đám người ép ra, bọn họ mới có thể thừa cơ đem Kim Thiềm Tuyết liên đoạt tới tay. Kết quả, bọn họ dễ như trở bàn tay liền sẽ Kim Thiềm Tuyết liên đoạt đi. Cho nên, lúc ấy bọn họ cũng không có vẫn giấu kín tại băng hồ chung quanh, mà là về sau mới xuất hiện. Lúc ấy cái chủng loại này tình huống cũng là đúng dịp. Nếu như đám kia tiểu Nhật Bản không ra làm dối lời nói, có lẽ cuối cùng được đến Kim Thiềm Tuyết Liên người là chúng ta. Tất nhiên, chúng ta liền sẽ cùng người của Chu gia bỏ lỡ cơ hội. Cũng sẽ không có về sau phát sinh rất nhiều sự tình. Hết thảy đều là duyên phận. Chúng ta Ngô gia cùng Chu gia nhất định là muốn xảy ra một ít quan hệ chặt chẽ. Một đường nói, thời gian trôi qua rất nhanh. Xe tải cao tốc bên trên một đường lao vùn vụt. Đi cùng với bọn họ, luôn có rất nói nhiều đề tài có thể trò chuyện. Vừa nhắc tới hai nhà chúng ta tiên tổ ra trước kia làm xuống những cái kia chuyện kinh thiên động địa, nghe ta cùng Chu Nhất Dương Đô có chút nhiệt huyết sôi trào. Mà kia hai cái đại yêu hiển nhiên cũng là đối với chúng ta hai nhà tiên tổ tràn đầy tán thưởng chi ý. Hàn huyên rất nhiều, ta cũng biết bọn họ Chu gia một ít chuyện. Chu gia lão thái gia đi bảo đảo sau, tại bảo đảo giới chính trị địa vị rất cao. Về sau bọn họ Chu gia hậu nhân lại có người ra tới làm ăn. Làm ăn này làm cũng rất lớn. Cụ thể là làm cái gì ta cũng không có hỏi nhiều. Tóm lại là tương đương có tiền. Chúng ta Thiên Nam Thành La Tam gia cùng bọn hắn Chu gia so sánh đều kém rất nhiều. Đây cũng quá thổ hào một ít. Ta liền thích cùng dạng này thổ hào kết giao bằng hữu. Xe vẫn luôn mở đến giữa trưa ngày thứ hai thời gian. Chúng ta mới vừa tới lỗ địa Hồng Diệp Cốc gần đây. Lại đi trước, chạy được một đoạn đường. Trước mặt liền tất cả đều là đường núi. Xe căn bản mở không đi vào. Cho nên, chúng ta đành phải tìm một chỗ đem xe dừng lại. Dự định một đường khiêng cáng cứu thương. Đem kia Chu gia muội tử đưa đến Tiết Tiểu Thất nhà bọn hắn. Ta nghĩ Tiết gia người một khi biết người đến là Chu gia hậu nhân sau, tất nhiên cũng là 10 phần vui vẻ. Xuống xe sau, ta chợt liền cùng Tiết Tiểu Thất gọi một cuộc điện thoại đi qua. Hỏi ta một chút ra ra tình huống. Tiết Tiểu Thất nghe xong điện thoại là ta đánh tới, rất hưng phấn. Bất quá nghe xong ta hỏi tới ra ra của ta sự tình, cảm xúc liền lại sa sút xuống dưới. Hắn nói gia gia của ta đã được đưa đến hắn cao tổ gia gia cái kia pháp trận bên trong. Từ hai vị kia lão gia tử chăm sóc. Bất quá tình huống không thể lạc quan. Gia gia của ta bởi vì là bệnh cũ sớm tái phát. So với dĩ vãng càng thêm nghiêm trọng. Xem loại tình huống này là chưa được mấy ngày tốt sống. Sau đó Tiết Tiểu Thất liền lo lắng hỏi ta có hay không đem Kim Thiềm Tuyết Liên cho làm tới. Chuyện này ta cũng không biết làm như thế nào nói với hắn. Hết thảy đều là bất ngờ. Bởi vì thời gian khẩn cấp, ta cũng không cùng Tiết Tiểu Thất nói quá nhiều. Chỉ nói là ta mang người đã nhanh đến cửa thôn. Hơn nữa còn mang theo một bệnh nhân đến tìm nhà bọn hắn người trị liệu. Làm hắn trước đó chuẩn bị một chút. Nghe ta nói như vậy, Tiết Tiểu Thất còn có chút không quá vui lòng. Nói hiện tại người cả nhà tâm tư đều đặt ở trị liệu gia gia của ta trên người. Tại sao lại mang đến một cái? Còn ngại sự tình không đủ lớn sao thế? Ta cũng không có cùng hắn làm nhiều giải thích. Nói đến lại nói với hắn. Nói xong sau, ta liền cúp xong điện thoại. Sau đó chiêu hô đám người dơ lên kia Chu gia muội tử hướng phía Tiết Tiểu Thất thôn xóm bọn họ. Bước nhanh tới. Chu Nhất Dương nhà bọn hắn mang đến những tùy tùng kia đều lưu tại chỗ. Dù sao Tiết gia hai vị kia lão gia tử tại thế sự tình người biết cũng không nhiều. Nhiều người phức tạp, dễ dàng xảy ra không thể đoán được sự tình. Cho nên dơ lên Chu gia muội tử đi qua. Chính là ta cùng Chu Nhất Dương cùng hòa thượng phá giới đám người. Ở trên đường, Chu gia muội tử đột nhiên tỉnh lại. Đầu của nàng vừa vặn hướng về phía ta bên này, lóa mắt ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt của nàng. Hiện ra một tầng huỳnh quang, nàng tỉnh lại sau, xoay đầu lại, liền hướng về phía ta mỉm cười, sán lạn như hoa đào. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.